thiếu phu nhân vô lại, chương 31, chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó cũng nhìn cô vào sàn nhảy, lập tức cầm điện thoại lên, cũng không biết nói những thứ gì, tất cả một mảnh đen nhánh, chỉ có một bỏ ánh sáng, rơi vào trên người Bạc Sùng Nhi. Cô gái đứng ở dưới ánh đèn, sợi tóc khẽ nhếch, cô nhẹ nhàng uốn éo người, toàn bộ lập tức an tĩnh. Chỉ thấy cô vươn tay, đem làn váy giá trị cao quý ra sức xé mở, rũ xuống ở phía sau, giống như là cái đuôi khổng tước. Âm nhạc vang lên, Bạc Sùng Nhi giơ cánh tay lên, hơi động một chút, sau đó theo tiết tấu âm nhạc nhanh chóng nhảy múa. Thân hình của cô yêu mị, động tác linh hoạt, kỹ thuật nhảy cực kỳ chọc người nóng nực, làm cho người ta hoa cả mắt. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ tầm mắt của mọi người, đều mê hoặc quấn chặt tới. Ngón tay của cô từ phần môi của mình khẽ đung đưa, vòng eo cái mông lắc lư, từng cái chi tiết đều làm đến cảnh giới cực kỳ càn rỡ, thậm chí càng nhảy đến cuối cùng, càng tiến vào cao chiều, mang không khí cũng theo đó nhiệt liệt. Sức bật của cô cực kỳ tốt, mỗi một động tác đều làm cho người ta căm phẫn trương mạch máu, có người đàn ông cảm giác được thân dưới mình sưng trướng, phụ nữ thì cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Giống như là đến trình độ bất chỉ, thậm chí đã có người kêu lên cao đến mức gần như đâm rách màng nhĩ. Triệu Tố Nhã cùng Tịch Giản Cận đã sớm ngừng lại, Triệu Tố Nhã sắc mặt một hồi xanh một trận trắng, giống như Bạc Sùng Nhi nói, trên cái thế giới này, phụ nữ có thể xứng cùng cô so sánh với, sợ là ít lại càng ít. Không phải là mỗi người, mới ra đời, đều kiêu ngạo như công chúa. Tịch Giản Cận thì chỉ ưu nhã bưng một ly rượu, thong thả ung dung uống. Tầm mắt của anh buông thỏng, che đậy tâm tình nơi đáy mắt, toàn thân tản ra khí thế bén nhọn làm cho không người nào có thể đến gần, không có ai biết lúc này anh cảm giác như thế nào. Phảng phất một màn khiêu vũ kích thích trước mặt kia cùng anh không liên quan. Bạc Sùng Nhi nhảy lên, lại đột nhiên xoay tròn một cái, rơi vào giữa Triệu Tố Nhã cùng Tịch Giản Cận. Cô nghiêng đầu, môi hồng răng trắng, hướng về phía Triệu Tố Nhã liều lĩnh nói. Tịch Giản Cận là người đàn ông của tôi, chỉ có thể cho cô mượn thân thể của anh ấy một đêm. Sau đó cũng không để ý lồng ngực Triệu Tố Nhã phập phồng cờ nào, sắc mặt trắng bệch cờ nào, thẳng vươn tay kéo Tịch Giản Cận lên sân khấu. Cách chương.